làm sao lại thuận tay đánh một cái vào mông của nữ nhân này, đây không phải là đùa bỡn lưu manh sao? Vì bình ổn lửa giận của Lâm Phức Hương, hắn cũng chỉ có thể cố gắng phối hợp, oa oa kêu lên một tiếng. Đồ lưu manh đáng chết. Lâm Phức Hương chỉ là bấm còn không đã nghiền, còn dùng lực dãy dụa thân thể mềm mại, tựa hồ muốn đánh ra toàn bộ sức mạnh. Đừng xem vóc người nàng thon dài, nhưng nửa điểm cũng không gầy, địa phương nên lớn tuyệt đối đủ đầy đặn, hai món đồ tròn xoe, mềm mại đè ở trên lưng của Chu Hằng, tập trung ấn nhẹ trà sát để cho Chu Hằng quả thực phiêu phiêu dục tiên. Không trách được nhiều người trầm mê nữ sắc như vậy, nguyên lai nữ nhân quả thật có chút ý tứ. Nếu để cho Lâm Phức Hương biết suy nghĩ trong lòng Chu Hằng lúc này, sợ rằng càng phải giận đến giận sôi lên, nhưng hiện tại nàng lại không có chú ý tới, nên mơ hồ để cho Chu Hằng chiếm đi tiện nghi lớn hơn, lòng muốn siết chết tên đại lưu manh ghê tởm này. A, Chu Hằng lại đánh một cái, vẫn là đánh vào cái mông đẫy đà ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, vẫn tạo ra sóng mông mê người. Lâm Phức Hương kinh ngạc hé mở cái miệng nhỏ nhắn, hai tay mặc dù vẫn siết chặt cổ của Chu Hằng, nhưng đã mất đi lực lượng, thay vì nói là siết, còn không bằng nói là ôm. Nàng ngây người, nhưng Chu Hằng cũng không có ngốc, một cú đánh này cũng không phải là hắn thuận tay đánh ra, mà là cố ý. Nữ nhân không nghe lời sẽ phải dạy dỗ. Hắn nghĩ tới lời của Khổng Ngạo Côn, ở phương diện nam nữ hắn lại vô cùng ngây ngô, mà Khổng Ngạo Côn lại tựa hồ là cao thủ phương diện này, trong lúc vô tình hắn làm theo. Tiểu tử thúi, ngươi thật lớn mật. Thanh âm Lâm Phức Hương cũng run rẩy. Ba, lại một cú đánh. Khốn kiếp. Ba, tiểu tử thúi. Ba, Lâm Phức Hương rốt cục sợ, cái mông nhỏ đau quá, trên mặt lại càng mắc cỡ mà nóng lên, chỉ có thể gục ở trên lưng của Chu Hằng. Không có đất mà trốn, cái mũi ngửi khí tức tràn đầy vị dương cương của Chu Hằng, tâm không khỏi như lộc nhảy, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Tiểu tử này lại dám một vốn một lời với bổn tiểu thư như vậy, trở về Cửu Linh Tông nhất định phải để cho phụ thân đánh hắn như tử. Nhưng nếu là phụ thân xuất thủ, có thể hạ thủ quá độc ác hay không? Phi phi phi, ta quan tâm hắn để làm chi, dám đánh bổn tiểu thư. Lưu manh đáng chết, bị đánh chết là đáng đời. Nàng một hồi kích động một hồi khẩn trương, chỉ cảm thấy suy nghĩ như tê dại. Hoàn toàn không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên nghe lời. Chu Hằng âm thầm gật đầu, nếu một chiêu này hữu dụng, sau này cũng không ngại dùng nhiều một chút, hắn không phải không thừa nhận, đánh cái mông Lâm Phức Hương đối với hắn mà nói cũng là một chuyện rất hưởng thụ. Xúc cảm tuyệt không thể tả. Chu Hằng không có nghỉ ngơi ở nửa đường, thể lực của hắn đủ để duy trì không ngủ không nghỉ 3-4 ngày. Hơn nữa, cho dù năng lực nhịn đói của hắn đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ, nhưng đã đói bụng tổng cũng không phải là chuyện tình làm người ta vui vẻ. Hắn phá vỡ màn sáng rời nơi này, men theo con đường phía trước đi tới sơn động, rất nhanh lại trở về sông ngầm. Nín thở. Chu Hằng quay đầu nói với Lâm Phức Hương. Lâm Phức Hương trong lòng đang bực dọc hắn, chẳng qua là quăng cho hắn ánh mắt xem thường thật to, nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, nàng cũng đã muốn rời đi sớm. Nhảy xuống sông, sau khi Chu Hằng lặn một đường, ý tưởng đột phát, có thể sử dụng tấn vân lưu quang bộ trong nước hay không? Mặc dù trong nước cùng đất liền hoàn toàn bất đồng, nhưng sóng nước cũng có thể mượn lực. Hắn nghĩ đến liền làm, triển khai tấn vân lưu quang bộ, không hề đạp sang hai bên ở trong tối nữa, mà là điểm sóng nước đi tới. Vừa bắt đầu tương đối không được tự nhiên, tốc độ không tăng mà giảm, nhưng theo hắn dần dần thích ứng, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Chỉ có 3-4 phút đồng hồ sau, hắn liền vạch nước ra, trở lại trong hầm mỏ. Tiểu tử thúi, mau hong khô quần áo của ta. Mặc dù Lâm Phức Hương không muốn để ý tới Chu Hằng, nhưng ai bảo hiện tại quần áo nàng ẩm ướt như vậy, sao có thể không biết xấu hổ mà đi ra ngoài gặp người. Chu Hằng cũng không có thối thác, hắn cũng không muốn để cho người khác thấy bộ dạng mê người hiện tại của Lâm Phức Hương, ý niệm vừa động, tử hỏa lập tức bùng cháy trên tay, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Sau khi hơi cho khô y phục của hai người, Chu Hằng cũng không có lập tức đứng lên, mà là khôi phục linh lực tiêu hao, tấn vân lưu quang bộ thật sự quá hao tổn linh lực. Hắn đoán chừng, nếu như toàn lực thi triển tấn vân lưu quang bộ, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, dĩ nhiên, tốc độ này cũng là nhanh vô cùng. Ít nhất là gấp 100 lần tốc độ chạy vội bình thường của hắn. Tương đương với việc bộc phát trong khoảng thời gian ngắn đổi lại để dùng kéo dài, cái này vô luận là dùng để chiến đấu hay là chạy trối chết đều có được ý nghĩa to lớn. Tiểu tử thúi, xong chưa, ta thực sự sắp chết đói. Lâm Phức Hương đáng thương nói. Đi. Chu Hằng đứng lên, sau khi trải qua một phen điều tức, linh lực của hắn cuối cùng cũng khôi phục được thất thất bát bát. Hai người đi ra ngoài động, sau khi mới chỉ đi qua hai chỗ ngoặt, Chu Hằng lập tức dừng bước, nói. Người nào? Người nào? Đối diện cũng chuyển đến âm thanh quát hỏi. Cha! Lâm Phức Hương cũng là kêu lên, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Ngươi nha đầu này, thật là hồ nháo, lại dám một mình chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy. Người tới tự nhiên là tông chủ Cửu Linh Tông hiện tại. Lâm Kiếm Trần, hắn ôm ái nữ, trên mặt thay vì nói là trách cứ, còn không bằng nói là ân cần. Cha, Hương Nhi biết sai rồi. Lâm Phức Hương làm nũng, rất nhanh liền xóa bỏ sự tức giận của Lâm Kiếm Trần. Chu Hằng cũng đi tới, ôm quyền nói. Tham kiến tông chủ. Cha, con gái của ngươi đã sắp chết đói, đừng hàn huyên ở nơi này nữa, vừa đi vừa hàn huyên a. Lâm Phức Hương lôi kéo Lâm Kiếm Trần bước đi. Ba người đi tới sơn động, Lâm Kiếm Trần phân phó cho hai người đưa thức ăn ngon tới, đợi đến sau khi bọn họ ăn xong, lúc này mới hỏi tới chuyện hai người biết được trong sơn động. Sau khi biết được thế giới dưới lòng đất kỳ dị kia, hắn tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không để ý Chu Hằng khuyên can, quyết định muốn đích thân dẫn người đi một chuyến. Kết quả chính người tiến vào sông ngầm, nhưng ngay cả một nửa đường cũng không có đi được đã buộc phải trở về, bởi vì có ba tên trưởng lão tụ linh nhất trọng thiên biến thành quái vật tóc đỏ. Lúc này Lâm Kiếm Trần mới chân chính coi trọng, chỉ đành phải buông tha cho tính toán vào trong đó, đợi chờ cao thủ Hắc Thủy Điện tới đây. Bất quá, Chu Hằng cũng không cho rằng võ giả sơ phân cảnh sẽ có cái gì khác biệt, đừng nói nhìn thấy Khổng Ngạo Côn, ngay cả cửa thứ nhất là tà khí cũng không xông qua được, chớ nói chi là màn trời còn có thứ giống như vật còn sống kia. Những thứ này cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm, hắn theo cha con Lâm Kiếm Trần trở lại Cửu Linh Tông, lập tức bế quan tu tập Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Hai ngày trôi qua, Chu Hằng còn đang nghiên cứu Tấn Vân Lưu Quang Bộ, bộ pháp này thật đúng là vô cùng huyền diệu, đến hiện tại hắn cũng mới nắm giữ 3-4 phần huyền bí, nếu có thể toàn lực thi triển, tốc độ cũng đã tăng vọt gấp trăm lần. Thật sự không cách nào tưởng tượng sau khi hắn nắm giữ toàn bộ, có thể đẩy mạnh tốc độ đến độ cao như thế nào. Bất quá, nếu là hắn toàn lực thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, không tới mấy phút đồng hồ toàn thân sẽ giống như khung xương rời ra, cậy mạnh tiếp tục chắc chắn toàn thân rướm máu, da thịt gãy lìa, thậm chí ngay cả xương cũng sẽ gãy. Nói cách khác, lấy thực lực bây giờ của hắn, thật ra thì còn không xứng vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ chân chính này. Cũng chỉ có thể vận chuyển hóa thân kim loại, hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đối với linh lực tiêu hao lại tăng lên một chút, khiến cho thời gian toàn lực vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ tuyệt không vượt qua 10 phút đồng hồ. Nếu như hiện tại hắn thực sự hoàn toàn nắm giữ Tấn Vân Lưu Quang Bộ, như vậy toàn lực thi triển chỉ có một kết quả. Hắn sẽ hoàn toàn bị tách rời trong quá trình chạy trốn. Nghĩ tới đây, tim hắn không khỏi đập nhanh vài cái. Đang lúc này, bành bành bành, cánh cửa vang lên tiếng gõ, lại truyền đến thanh âm của một cô gái. Quỷ hẹp hòi, mở cửa nhanh, nếu không bổn tiểu thư sẽ đạp để vào. Là Lâm Phức Hương. Chu Hằng đi tới mở cửa ra, chỉ thấy nàng đang mặc một bộ quần áo màu hồng, làm cho nàng càng lộ vẻ xinh đẹp câu nhân, để cho Chu Hằng chợt nhìn trái tim cũng là đập mạnh. Có việc gì? Hắn là cuồng nhân tu luyện, mặc dù nghiên tập Tấn Vân Lưu Quang Bộ tiếp nữa không khác gì là có hại, nhưng Minh Ngọc Công cũng mới tu luyện tới tầng thứ 3, hắn rất bận bịu. Tiểu tử thúi ghê tởm này, ở quạng mỏ chiếm tiện nghi lớn như vậy của chính mình, hiện tại không ngờ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phức Hương hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hằng. Tức giận không nói câu nào, cũng không biết là bởi vì thái độ của Chu Hằng, hay là tức giận hành vi lúc trước của hắn. Uây uây uây, đừng có dùng ánh mắt tội nghiệp đó nhìn ta cũng không có thứ gì để cho ngươi. Chu Hằng cười nói, sau hành trình ở quạng mỏ, trong tim của hắn phảng phất như mở rộng ra một cánh cửa, không bài xích Lâm Phức Hương giống như trước kia. Ngươi dám nói bổn tiểu thư là tiểu cẩu. Lâm Phức Hương nổi giận, vung đầu ngón tay lên định đánh Chu Hằng. Nữ nhân thật là không cưng chịu được. Chu Hằng lắc đầu, một tay bắt Lâm Phức Hương tới đây, đặt nàng lên trên bàn đá, vươn tay đánh một cái vào mông của Lâm Phức Hương. Lần trước hắn vô duyên nên không thấy tận mắt, nhưng lúc này đây cũng là thấy rõ ràng, chỉ thấy Lâm Phức Hương bởi vì tư thế, mông đẹp nhổng lên thật cao, làm cho cái quần căng ra, nên hình dáng hoàn mỹ của bộ phận tròn trịa kia sẽ hiện ra. Một cú này đánh xuống, sóng mông tung bay, cho thấy độ có giãn kinh người. Lâm Phức Hương nhanh muốn mắc cỡ chết được, làm sao tiểu tử khốn kiếp này cứ thích đánh cái mông như vậy? Cửa đang mở, nàng quỷ thần xui khiến nói ra một lời nói không liên hệ nhau. Trong nháy mắt Chu Hằng xoay người lại, một luồng kình phong xẹt qua, đại môn không gió mà bay, bành bành khép lại, hắn lấy một đám kình đạo để cửa tự động khép lại. Võ giả tụ linh cảnh có thể dẫn động thiên địa linh khí, thao túng hư không trong khoảng cách mấy trượng. Lâm Phức Hương nguyên là nghĩ lừa gạt hắn đi đóng cửa, sau đó nhân cơ hội thoát thân, không nghĩ tới bản lĩnh của Chu Hằng cao một phần, không có làm cho tính toán của nàng được như ý. Tiểu tử thúi, bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi, không cho đánh vào. Dù sao ngươi không thể đánh nữa. Nàng lớn tiếng kêu lên. Đều đã lớn như vậy, còn bị người ta đánh đòn, thật xấu hổ a. Còn không nghe lời. Chu Hằng cua cua tay phải, ba ba ba, liên tiếp đánh vài cái, đánh cho Lâm Phức Hương yêu kiểu kêu không dứt, không ngừng dãy ruộng. Toàn thân Chu Hằng không khỏi nóng lên, kỳ kỳ quái quái, thật giống như có đồ vật gì đó muốn lao ra từ trong thân thể, lại không biết là cái gì. động tác của hắn không khỏi chậm lại, dùng sức cũng nhẹ đi, thay vì nói là đánh đòn, còn không bằng nói là đang vuốt ve. Lâm Phức Hương vừa bắt đầu cũng không có ý thức được, một lát sau mới phát hiện không còn đau nữa, nàng còn chưa kịp cảm thấy may mắn, lại đột nhiên phát hiện một ma trưởng đang nhẹ xoa mông đẹp của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, lông mao nàng dựng đứng, chính là lúc muốn mạnh mẽ lên án tiểu sắc lang Chu Hằng này, lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn ra, một chút khí lực cũng không có, tựa hồ rất là trầm mê trong sự vuốt ve của đối phương. Nàng sắp muốn khóc lên, trời đất chứng giám, nàng từ trước đến giờ thủ thân như ngọc, mặc dù thân là đại tiểu thư của Cửu Linh Tông, lúc bình thường không biết có bao nhiêu tuấn nam thiếu kiệt vây quanh, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có để ở trong lòng, không có một người nào có thể làm cho trái tim của nàng phát ra sự rung động. Nhưng cư nhiên bị một tên tiểu tử thúi bỗng nhiên dừng đánh đòn lại thu phục được rồi, cái này ngay cả chính nàng cũng không thể tiếp nhận, nếu để cho Chu Hằng biết, còn không phải sẽ cho rằng nàng là dâm oa đãng phụ sao? Tiểu tử thúi, mau bung bổn tiểu thư ra. Nàng chấn định tâm thần, miễn cưỡng nói, trong giọng nói cũng là khó nén khỏi sự bối rối. Lúc này Chu Hằng như ở trong mộng mới tỉnh, chẳng qua là dao động bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, giống như một cổ tà hỏa bị thiêu đốt lên, không biết phải như thế nào mới có thể thở bình thường lại. Đánh cái mông của Lâm Phức Hương, có thể tạm thời áp chế tà hỏa, nhưng hậu quả cũng là làm cho tà hỏa bùng cháy mạnh hơn. Biết rõ như thế, hắn không dừng được, không buông. Hắn nói như đinh chém sắt. Tà kháo, lưu manh đùa bỡn cũng không thể đùa bỡn lẽ thẳng khí hùng như vậy a. Lâm Phức Hương đã sắp muốn khóc lên, sớm biết vậy nàng làm sao cũng không dám tìm đến Chu Hằng một mình, cái này nàng lỗ vốn nặng a. Tiểu tử thúi, người ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi. Nàng cầu xin tha thứ, bởi vì nàng không biết tiếp tục như vậy nữa nàng còn có thể kiên trì bao lâu, thân thể thật giống như muốn thiêu cháy. Chu Hằng yêu thích không buông tay vỗ vỗ cái mông của Lâm Phức Hương, lúc này mới buông lỏng nàng ra, nói, có chuyện gì không? Lâm Phức Hương sờ sờ cái mông nhỏ, lúc trước mấy cú đánh của Chu Hằng thật đúng là rất dùng sức, đến bây giờ còn có chút ít đau, nàng trách móc, nói, tình nhân cũ của ngươi tới. Trong khẩu khí tràn đầy sự ghen tức. Cái gì tình nhân cũ? Chu Hằng không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi còn có mấy tình nhân cũ? Lâm Phức Hương đã sắp muốn tức điên, thật là nhìn lầm, còn tưởng rằng người này đần độn, không nghĩ tới trong lúc vô tình đã trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, thật là tiểu sắc lang. Nói hưu nói vượn nữa ta đánh cái mông ngươi. Chu Hằng cũng không cảm thấy đánh cái mông của nữ nhân có cái gì không tốt, đây cũng là Khổng Ngạo Côn truyền thụ cho, sự cường đại nam nhân của ma thần kia không thể nghi ngờ, là ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Nếu là Lâm Phức Hương biết, nhất định sẽ kêu to oan uổng, người điên này nói cũng có thể nghe sao. Hừ, hừ, Lâm Phức Hương tức giận, bị Chu Hằng đánh cái mông hai lần, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thật đúng là không tức giận được, cho dù nàng ngốc, tới mức nào cũng nên hiểu được mình thích tên hỗn đản đáng ghét trước mắt này. Ngươi thực sự không có trêu chọc nữ nhân khác nữa. Giấm chua của nàng rất lớn, nói. Chu Hằng bị nàng nói như vậy, cũng không nói chuyện, một tay lôi nàng tới đây, tiếp tục chào hỏi cái mông một bữa. Đừng đánh, đừng đánh. Lâm Phức Hương bị nhã như tơ, trên mặt đẹp nổi lên đầy đỏ ửng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải Chu Hằng ôm nàng, nàng tuyệt đối sẽ mềm nhũn mà ngã xuống, ngay cả khí lực đứng cũng không có. Lần này nói rõ ràng. Chu Hằng khó chịu nói, nhìn mị thái phong tình mười phần mê người của Lâm Phức Hương, tà hỏa của hắn tựa hồ đã bị đốt mạnh hơn, chẳng qua là không biết nên phát tiết ra ngoài làm sao. Chính là Tử Tinh tiểu thư của Thiên Bảo Các. Lâm Phức Hương rốt cục nói ra, sau đó ngẩng đầu lên. Ngươi thực sự không nhận ra nàng. Gặp một lần. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Lâm Phức Hương nhất thời hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cô gái áo tím mỹ lệ kia nàng đã gặp, người ta chính là người được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc. Mặc dù không cần thiết so sánh sự xinh đẹp với nàng, nhưng nam nhân không phải là thích hư vinh sao? Nàng tìm ngươi để làm chi? Hẳn là có liên quan cùng linh thể, lần trước ta làm hỏng linh tinh trụ của nàng rồi, nàng không phải là tới tìm ta đòi bồi thường chứ? Nữ nhân này, lần trước nói không cần ta bồi thường, hiện tại tìm tới tận cửa rồi, quả nhiên, nữ nhân không thể tin tưởng. Ôi, ngươi bấm ta để làm chi, lại muốn bị đánh mông đít sao? Chu Hằng đang nói, thình lình bị Lâm Phức Hương cấu vào eo. Mặc dù không gây thương tổn được hắn, mà dù sao cũng có chút đau. Lâm Phức Hương đảo đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại càng phát ra tê dại, nói. Ngươi đánh cái mông của người ta đi, đừng đi gặp người đàn bà kia. Nàng đây là hy sinh cái tôi, ai kêu danh tiếng của cô gái áo tím quá lớn, lấy vương miện đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc, không biết có thể làm cho bao nhiêu nam nhân thần phục ở dưới quần của nàng. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ, làm sao hiện tại chủ động đòi đánh. Nữ nhân quả nhiên là kỳ quái nhất trên đời. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Vẫn là đi gặp một chút đi. Dù sao Lâm Phức Hương chạy không được, muốn đánh cái mông lúc nào đều được. hắn thật muốn biết dụng ý của cô gái áo tím. Quả nhiên có gian tình. Lâm Phức Hương thở gấp, nắm tay Chu Hằng lên cắn một ngụm cái. Hậu quả tự nhiên không nói cũng hiểu, lại bị Chu Hằng đánh cái mông, nhưng còn ngại bản tính của nàng nên vẫn không thể nào khai hỏa. Chu Hằng chỉ đánh nàng một cái rồi bước đi ra cửa. Nàng liền vội vàng đuổi theo, làm sao, cũng không thể cho Chu Hằng cùng cô gái áo tím có cơ hội một mình chung đụng, nàng mới sẽ không để cho cô gái áo tím có cơ hội cho tiểu sắc lang đánh đòn. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới tòa biệt viện tinh mỹ, bất quá cửa biệt viện cũng là có hai đại hán khỏe mạnh coi giữ, trong mắt Chu Hằng lập tức ngưng tụ, đây cũng là hai cường giả tụ linh cảnh danh phù kỳ thực. Võ giả tụ linh cảnh ở Cửu Linh Tông cũng không phải là quá ly kỳ, có thể dùng để giữ cửa, chủ nhân sau lưng phải ngư bức tới đâu a? Bối cảnh của Thiên Bảo Các quả nhiên cường đại. Chu Hằng ôm quyền, nói. Tại hạ Chu Hằng. Nguyên lai là Chu công tử, mời vào, tiểu thư chờ đã lâu. Hai người kia cũng ôm quyền đáp lễ lại, một người xoay người mở cửa ra, làm động tác mời. Thấy Lâm Phức Hương đi theo vào, hai người kia vốn định ngăn trở, nhưng thấy Chu Hằng mang chút nụ cười, lập tức nuốt trở vào. May nhờ bọn họ không có làm như vậy, nếu không Lâm Phức Hương tất nhiên sẽ nổi giận, nàng chính là đại tiểu thư của Cửu Linh Tông A. Sau khi bọn họ tiến vào viện, chỉ thấy có một cô gái áo tím đang ngồi trong lương đình, đưa lưng về phía bọn họ, thân hình uyển chuyển, như tiên tử, tràn đầy khí tức không linh. Chu công tử, Lâm cô nương, mời ngồi. Cô gái áo tím xoay người lại, lộ ra nụ cười mê người. Di, ngươi thích mặc y phục màu tím như vậy sao? Chu Hằng có chút ngạc nhiên, hỏi. Đây là cái vấn đề gì? Lâm Phức Hương lý sự, lại có vọng động nhào tới cắn Chu Hằng. Thiếp thân quả thật rất yêu thích màu tím. Cô gái áo tím cũng không gây gổ, lại gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Lâm Phức Hương mắng ở trong lòng, không khỏi chề cái miệng nhỏ nhắn ra, ý cảnh giác càng thêm. Thiếp thân họ Nguyễn, tên Giai Oánh, bởi vì rất yêu thích màu tím, nên tên là Nguyễn Tử Y. Cô gái áo tím lần đầu thẳng thắn lộ ra thân phận của mình, nàng ra hiệu cho hai người Chu Hằng ngồi xuống. Lần này mạo muội tiến đến bái phòng, vẫn là nhắc lại chuyện xưa. Hy vọng Chu công tử có thể tiến hành khảo nghiệm linh thể lần nữa. Tại sao? Trong lòng Chu Hằng rùng mình. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta thật sự là chủ nhân của Thiên Bảo Các chứ? Có lẽ. Nguyễn Giai Oánh cười như không cười. Kính xin Chu công tử thử một lần. Chu Hằng cũng không tin tưởng Thiên Bảo Các làm ra trận chiến lớn như vậy, thật vì cái gọi là tìm chủ nhân. Đổi lại tự hỏi, dưới tay người nào nắm giữ tài phú có thể địch quốc, cùng với lực lượng vô cùng cường đại, còn có thể mong chờ thay chủ nhân. Thay vì tin tưởng cõi đời này thực sự có người tốt như vậy, còn không bằng nói bên trong có mưu đồ gì đó. Lần trước là Hắc Kiếm chủ động nổi đoá, căn bản không cho hắn có cơ hội chấm dứt trở ngại, bất quá hiện tại không giống với lúc trước, hắn đạt đến tụ linh cảnh, lực độ trưởng khống đối với Hắc Kiếm cũng tăng lên. Vậy liền thử một lần. Chu Hằng đáp ứng. Nếu Thiên Bảo Các cũng đã tìm tới cửa, nếu hắn không đáp ứng, đối phương há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Thay vì đợi đối phương âm thầm hạ thủ, còn không bằng thoải mái đáp ứng. Nguyễn Giai Oánh lộ ra nụ cười thỏa mãn, vẫy vẫy tay, một tỳ nữ lập tức bưng một cái khay đi tới, bên trong vẫn là một cây cột dài một xích, trong suốt chia làm ba đoạn. Nếu là làm hư nữa, cũng không cần bồi thường sao? Chu Hằng hỏi một câu trước. Nguyễn Giai Oánh không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Không cần bồi thường. Ta đây an tâm. Chu Hằng đưa tay bắt được linh tinh trụ, một cổ cảm giác quen thuộc đánh tới, đi tới vị trí đan điền, hắn cũng là mạnh mẽ áp chế hắc kiếm. Mà hai đạo huyết mạch lực cũng là tự động phản ứng, vọt tới linh tinh trụ. Ông, linh tinh trụ đầu tiên là hiện lên một đường ánh sáng màu vàng, đốt sáng lên một đoạn tinh trụ dưới cùng, sau đó kim quang giảm đi, biến thành một mảnh tử quang, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cũng chỉ đốt sáng lên tầng tinh trụ dưới cùng. Hai loại tia sáng không ngừng biến hóa, cho đến khi Chu Hằng buông tay ra, lúc này mới ảm đạm đi. Hỏa hệ cùng kim hệ, song huyết mạch lực, cũng là nhân linh thể tam tinh. Nguyễn Giai Oánh tự lẩm bẩm. Vẻ mặt trên mặt thay vì nói là khiếp sợ, còn không bằng nói là thất vọng, bởi vì cái này so với một màn nàng chờ đợi xuất hiện kém nhiều lắm. Chẳng lẽ lần trước mình nhìn lầm rồi? Nàng âm thầm nói ở trong lòng. Phiền toái Chu công tử. Nguyễn Giai Oánh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn ra được trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn. Nữ nhân này, tâm cơ vô cùng thâm trầm. Trong lòng Chu Hằng thầm run sợ, nữ nhân này có thể còn lâu mới cảm thấy thất vọng như đã thể hiện ra, mà là cố ý bày ra thái độ như vậy, mềm hóa tim của hắn. Nói như thế, nàng chẳng những không có hết hy vọng, ngược lại sinh ra hoài nghi đối với mình. Thật muốn đánh cái mông nàng một trận. Chu Hằng rất là khó chịu, hắn chán ghét có cảm giác bị để mắt tới ở trong bóng tối. Đáng tiếc, trước mắt hắn còn chưa có tư cách làm gì Thiên Bảo Các, cái ý nghĩ này cũng thực sự chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Phức Hương nhìn vẻ mặt của Chu Hằng ở trong mắt, làm như người từng trải. Nàng tự nhiên biết Chu Hằng muốn làm gì, không khỏi âm thầm phát cáu, thầm nghĩ tiểu sắc lang này quả nhiên động ý niệm đối với Nguyễn Giai Oánh trong đầu. Nguyễn cô nương, không có chuyện gì nữa, chúng ta cáo từ trước. Lâm Phức Hương khách khí nói với Nguyễn Giai Oánh, nhưng ý tứ không vui cho dù ngu ngốc cũng nghe ra được. Mời. Nguyễn Giai Oánh như có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Phức Hương một cái, đứng dậy đưa hai người Chu Hằng ra cửa. Hừ. Sau khi ra cửa, Lâm Phức Hương hận hận trợn mắt nhìn Chu Hằng một cái, một mình rời đi. Đây là thế nào? Chu Hằng lắc đầu, trở lại viện của mình, tiếp tục tu luyện Tấn Vân Lưu Quang Bộ cùng Minh Ngọc Công. Hắn cũng không có trải qua cuộc sống an tĩnh, chẳng những Lâm Phức Hương mỗi ngày đều muốn tới quấy rối hắn, ngay cả Nguyễn Giai Oánh cũng là thỉnh thoảng mời hắn đi thưởng thức trà, để cho đệ tử bên trong tông cũng là không ngừng hâm mộ. Lại là hai ngày sau, người của Hắc Thủy Điện đến. Cửu Linh Tông thoáng cái đã xuất hiện hai gã thiên tài, một người đã vượt qua đăng thiên lộ, một người còn lại là đang trùng kích. Cái này cho dù là Hắc Thủy Điện cũng là tương đối khiếp sợ, lúc này giao thiệp với Cửu Linh Tông, muốn thu nạp hai người này tiến vào Hắc Thủy Điện. Mặc dù không muốn, nhưng Cửu Linh Tông cũng không có tư cách nói không. Mà đối với Cửu Linh Tông mà nói cũng là một cái kỳ ngộ, nếu như Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên ngày sau tu vi thành công, bọn họ tóm lại là đi ra từ Cửu Linh Tông, như thế nào lại không niệm tình cũ. Tỉnh Thiên là đệ tử đích truyền của Lâm Kiếm Trần, cái thế giới này mặc dù lấy võ vi tôn, nhưng là vẫn chú ý tôn sư trọng đạo. Tỉnh Thiên quả quyết sẽ không phản bội Cửu Linh Tông. Ngược lại Chu Hằng có chút phiền phức, tiểu tử này quá yêu nghiệt, tiến vào Cửu Linh Tông chỉ có nửa năm liền tiến vào tụ linh cảnh, căn bản chưa cho tông môn cơ hội tài bồi hắn. Chu Hằng cũng không có bái làm môn hạ của trưởng lão nào, vì vậy quan hệ cùng tông môn tự nhiên cũng không thể quá mức chặt chẽ, cũng may tên thiên tài này, tựa hồ quan hệ đặc thù cùng đại tiểu thư ngày sau nói không chừng sẽ trở thành con rể của Cửu Linh Tông. Đồ đệ, con rể cũng có thể coi như là con rể, thân cũng không thể thân hơn. Vì vậy trên dưới Cửu Linh Tông vừa bắt đầu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ thông suốt thì cũng không có dị nghị gì, ước gì hai người Chu Hằng nhanh rời đi một chút, tu thành tuyệt thế thần công rồi trở về trấn giữ. Chu Hằng sau khi suy tính một chút, cũng đón nhận lời mời này. Chỉ có đứng ở tầng thứ cao hơn, hắn có thể đạt được không gian phát triển lớn hơn, Phong Vũ Thành dù sao quá nhỏ, không có nhiều cao thủ cho hắn giết như vậy. Bất quá, trước đó hắn phải đi gặp Chu Định Hải. Chu Hằng xin được thời gian 10 ngày. Trở lại Nguyên Thạch Trấn, hắn muốn nói chuyện lâu một chút cùng phụ thân. Nhìn ra được, trong lòng Chu Định Hải cất giấu một cái bí mật rất lớn. Uy, ngươi đi theo ta tới để làm chi? Chu Hằng quay đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên người một chút. Bổn tiểu thư cao hứng, ngươi quản được sao? Lâm Phức Hương hừ một tiếng. Cái mông lại ngứa sao? Chu Hằng vuốt vuốt tay áo. A, Lâm Phức Hương bị làm cho sợ đến mức liền tranh thủ đưa hai tay che cái mông lại, đây cũng là trên đường cái. Nếu bị Chu Hằng đánh đòn ở chỗ này, nàng thật là mắc cỡ chết được. Chu Hằng cười ha ha, bước đi về Chu gia. Hằng thiếu. Hằng thiếu. Sau khi tiến vào Chu gia, vô luận là hạ nhân hay là tộc nhân của Chu gia, cũng là cung kính chào Chu Hằng. Đây là tự nhiên, người chủ nhân này ngay cả Chu Hiến Minh là luyện thể tầng 12 cũng làm thịt, ai dám không một mực cung kính. Mà Lâm Phức Hương tuyệt sắc lại để cho mọi người nhìn chăm chú, kết cục giới hạn trong Nguyên Thạch Trấn bọn họ chưa từng có gặp qua cực phẩm mỹ nữ, như vậy. Chẳng qua là Lâm Phức Hương theo chân Chu Hằng tới, bọn họ cũng chỉ dám dùng ánh mắt liếc trộm mà thôi. Lâm Phức Hương đối với cái này rất là hài lòng, cái này cho thấy mị lực của Lâm đại tiểu thư cũng khá lớn. Chu Hằng rất nhanh liền trở về chỗ ở của mình, lớn tiếng nói. Cha, ta đã trở về. Hằng Nhi. Chu Định Hải nghe tiếng mà ra, một tay ôm lấy Chu Hằng, trên mặt khó nén vẻ kích động. Khi ánh mắt quét qua Lâm Phức Hương, hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười tỉnh ngộ. Hằng Nhi. Không giới thiệu một chút cho cha sao? Nga, nàng là tự mình theo tới, không cần để ý. Chu Hằng vội vã thương lượng tránh sự cùng Chu Định Hải, trực tiếp vứt Lâm Phức Hương sang một bên. Tiểu. Chu Hằng, không nên nói bậy nói bạ. Lâm Phức Hương nguyên muốn nói tiểu bại hoại, quỷ hẹp hòi, nhưng nghĩ tới Chu Định Hải bên cạnh nên vội vàng ngưng lại, cười ngọt ngào với Chu Định Hải. Chu bá bá, ta gọi là Lâm Phức Hương, là bằng hữu của Chu Hằng. Chu Định Hải đánh giá Lâm Phức Hương, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thầm nghĩ con mình ánh mắt không tệ, cô nương này chẳng những người rất xinh đẹp, khí chất lại càng nhất đẳng. Đến đây, vào trong nhà ngồi đi. Hắn kêu Chu Hằng cùng Lâm Phức Hương vào phòng. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Chu Hằng nói một phen về kinh nghiệm mấy tháng này của mình, để cho Chu Định Hải vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Chu Hằng bước đi qua đăng thiên lộ nhanh như vậy, trở thành cường giả tụ linh cảnh. Một bước này thật đúng là tạm biệt người phàm. Hai cha con nói đến nửa đêm, Lâm Phức Hương mặc dù ngáp liên tục, nhưng vẫn theo bên cạnh. Để cho Chu Hằng rất phiền, nghĩ thầm phụ tử người ta tâm sự, người ở đây làm gì? Mà Chu Định Hải cũng là hết sức hài lòng,